ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 90 của hệ thống Bát Quỷ. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền các bản dịch qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Không xuất hiện ở bất kỳ phần mềm ứng dụng điện thoại nào hoặc là website nào cả. Nếu có, chỉ là ăn cắp của A Tún, các bạn hãy đánh dấu 1 sao cho ứng dụng điện thoại ăn cắp và report website ăn cắp, để lại vài câu chửi càng tốt. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 90 của hệ thống Bát Quỷ. Chương 648. Đến đầu nguồn Minh Hà. Lão già điên bị Vương Bình làm cho ho khan một mảnh, đau đầu. Cho đến khi Chiến Vương mới nở nụ cười, trêu ghẹo Vương Bình. Ngươi có thể lựa chọn kế thừa danh hiệu Chiến Vương. Hey, đây cũng không phải là sợ là quá bá đạo đâu. Vương Bình cười ha hả một tiếng, thuận miệng đáp. Ê... ta cảm thấy là cha truyền con nối cũng rất tốt mà, hẳn là cũng không có đến mức quá đáng lắm. Sau khi nghe qua Thánh Vương giải thích, Vương Bình hiểu Nhân Vương là từng là nãi nãi của mình. Nguyên lai Vương Thông Thiên cũng là danh hiệu dự khuyết của Nhân Vương, vốn dĩ là phải trở thành một đời Nhân Vương. Ấy thế nhưng vì một vài vấn đề, Vương Thông Thiên bị đả kích rất lớn, không thể tấn thăng lên đến đỉnh cao nhất. Mà danh hiệu Nhân Vương hiện nay là một vị dự khuyết khác thu được, chính là nãi nãi. Thánh Vương tiền bối, người vừa nói là một nhiệm kỳ Nhân Vương, kỳ thật chính là của Tằng gia gia ta, lại bị nãi nãi của ta đoạt. Này, vợ chồng đoạt danh hiệu của nhau sao? Vương Bình trong đầu tưởng tượng ra cái hình ảnh đó. Thánh Vương mỉm cười. Chính là như vậy. Sau khi được lão già điên giới thiệu, cộng thêm sự tình của Nhân Vương, Vương Bình bắt đầu quen thuộc những người ở trên đỉnh cao. Bọn họ cũng không có dây dưa, lập tức quyết định đến đầu nguồn của Minh Hà. Đến Minh Hà, tốc độ phải nhanh một chút. Càng gần bờ sông Minh Hà và đầu nguồn thì lại càng nguy hiểm. Cho dù chúng ta đỉnh cao nhất cũng sẽ bị gặp trở ngại. Vương Bình đề nghị, sau đó vung tay, lộ ra năng lực ngự thủy. Minh Hà cuồn cuộn nổi lên sóng gió ngập trời, giống như là những một tấm lụa được bay phất phơ lại. Đặc biệt là lực lượng của Minh Hà ập đến như là chân long xuất uyên, làm cho thiên hôn địa ám. Nếu như không phải tất cả những thứ này là do Vương Bình gây lên, cơ hồ là bọn thần cơ tử đều muốn vung tay. Lực lượng của Minh Hà cho dù là đứng trên đỉnh cao nhất cũng chắc chắn phải chịu trận, không dám tùy tiện. Vận dụng năng lực ngự thủy, Vương Bình bao phủ lấy bốn người lão già điên, sau đó vung người nhảy vào trong Minh Hà. Minh Hà đen như mực bắt đầu rung chuyển, sóng lớn cuồn cuộn. Mấy người của Vương Bình đi trong dòng sông như là cá vậy, không một chút trở ngại, tốc độ nhanh chóng lướt đi về phía trước. Bọn lão già điên lần này là lần thứ 3 tiến vào Minh Hà, cho dù bọn họ đã đạt đến đỉnh cao nhất nhưng cũng không khỏi tâm thần kích động. Ê, Minh Hà không hổ là một kho tàng, ê, có rất nhiều chí bảo. Lão già điên ánh mắt khoáng đạt, phóng tầm mắt nhìn tới đáy sông của Minh Hà. Các loại chí bảo rực rỡ muôn màu, nhiều không kể xiết. Thời gian rất nhanh trôi qua, Vương Bình đã đưa bọn họ đến chỗ phế tích. Nhìn thấy kiến trúc ở trong phế tích, bọn lão giả điên và thần cơ tử sắc mặt nhấp nháy. Đây chính là thời đại của tổ tiên sao? Là quá hùng vĩ. Mặc dù đã hư hao, nhưng vẫn cứ thể hiện ra vẻ hùng vĩ. Mấy người lão giả điên cảm khái, bởi vì có liên quan đến năng lực ngự thủy. Bọn họ cũng không có trở ngại gì ở Minh Hà, trực tiếp đi về gần phế tích, bắt đầu xem xét kiểm tra phế tích. Các vị tiền bối, ta đưa các người đến một chỗ. Đã qua lần thứ 2 đến phế tích, tựa hồ như là hướng dẫn viên du lịch, Vương Bình đưa bọn lão giả điên đến đông tây phế tích, sau đó đi xem các kiến trúc. Hắn mang bọn lão giả điên đi xem những bức bích họa về tổ tiên của nhân loại, cuối cùng đưa mọi người đến lầu luân hồi. Đi vào bên trong, bốn người lão giả điên kích động giống như là học sinh tiểu học được đi tham quan nhà bảo tàng vậy, cái gì cũng muốn sờ lấy. Vương Bình đem hai vật phẩm của lầu luân hồi này lấy ra. Những cái này ta đều là lấy ở trong lầu luân hồi. Vương Bình phát huy khả năng làm hướng dẫn viên du lịch của mình, giảng thuật rất tỉ mỉ về lai lịch của những vật phẩm ở đây. Ai, một nền văn minh sáng chói như vậy cứ như thế bị hủy diệt, cơ hồ là tàn khốc như thế nào. Nghe xong Vương Bình giải thích, thần cơ tử ánh mắt lộ ra cảm khái, xuyên qua lầu ba của luân hồi, nhìn về phía đầu nguồn của Minh Hà cách đó không xa. Ở nơi đó là một mảnh đen như mực, thậm chí tất cả âm thanh và ánh sáng đều bị thôn phệ, giống như có một đại ma hoang cổ đang nằm ở đó. Chư vị, chấn ngục chi địa âm phát, âm khí bộc phát, có lẽ mấy ngày nữa thôi, chúng ta phải nhanh chóng điều tra đầu nguồn của Minh Hà. Sớm một chút còn quay về chấn ngục chi địa, tuyệt đối không thể để cho Diêm La Vương mở ra sổ sinh tử được. Chiến vương giọng nói cũng vang lên, bao gồm cả Vương Bình, các vị đỉnh cao nhất cũng gật đầu, chuẩn bị tiến đến đầu nguồn của Minh Hà. Đầu nguồn Minh Hà, mấy người Vương Bình đứng ở đó, mỗi một người thần sắc đều trang nghiêm, lạnh lùng, không có chút nào buông lỏng. Lúc này, tựa như là cửu thiên, ầm ầm phế tích của Minh Hà phun trào, phát ra những tiếng kêu rung chuyển trời đất, bọt nước cuồn cuộn, che mất cả phiến thiên địa này. Năm nhân vật đỉnh cao nhất đứng ở đó, bắt đầu bộc phát lực lượng. Tiếng vang lên đinh tai nhức óc chuyển đi xa, cho dù là ở địa phương rất cách rất xa thượng nguồn Minh Hà, đều có thể nghe thấy. Này, xảy ra chuyện gì vậy? Bầy yêu ma quỷ quái nhìn về phía đầu nguồn của Minh Hà, ánh mắt cũng lộ ra hoảng hốt. Bọn họ cảm nhận được cỗ sức mạnh đáng sợ từ sâu trong linh hồn run rẩy, không thể nào phản kháng nổi. Trước tiên, ở bên trong nơi gần nhất của Minh Hà, một nhóm xương vương thân thể run rẩy nhìn về hướng đầu nguồn, con ngươi co rụt lại. Đã đạt đến tồn tại xương vương, bọn họ rất hiểu cỗ lực lượng này đại biểu cho cái gì. Đỉnh cao nhất, đó là đỉnh cao nhất. Có một vị vương kinh dị, đây tuyệt đối là đỉnh cao nhất tái chiến. Năm người Vương Bình cùng nhau bắt đầu bước vào trong thượng nguồn của Minh Hà. Ở trong đó là một mảnh hắc ám, đưa tay không nhìn thấy được năm ngón. Loại hắc ám này không phải là trời tối tầm thường, loại hắc ám này còn mang theo tia tà ác, như là rơi vào hầm băng vạn năm. Cảm giác nhiệt độ cực kỳ thấp. Đừng nói là vương, thậm chí cả truyền thuyết vương ở đây cũng phải dùng mình, bởi vì không khí thật sự là quá lạnh. Nếu như bọn Vương Bình không phải là đạt đến đỉnh cao nhất, chỉ sợ là cũng không chịu nổi. Loại cảm giác này không sai, chính là loại cảm giác bị theo dõi, bị nhìn trộm, chính là nó. Cảm thụ được tâm tình tiêu cực đang dâng lên ở trong tâm hồn, thậm chí đến cả linh hồn cũng bị run rẩy. Trong con người trong vắt của Thánh Vương cũng bùng lên lực lượng để chống cự lại, chính là hạo nhiên chính khí vô cùng thần thánh. Bọn họ lúc này giống như năm tôn cổ lão thần linh. Lúc này bọn họ bắt đầu vận ra hạo nhiên chính khí của chính mình để tiến lên khống chế. Trong đó ánh sáng của Vương Bình là cực kỳ chói lọi. Hắn khác biệt với mọi người, bọn lão giả điên tản ra ánh sáng thần thánh như là ban ngày, như mặt trời, nhưng Vương Bình lại là trắng đen xen lẫn vào nhau, tựa như là ánh sáng và bóng tối cùng quện lại. Đây chính là âm dương nhị khí sao? Trước đây ta suy đoán hẳn là không sai, chỉ có người có thân có âm dương nhị khí mới có tư cách bước lên tổ tiên của nhân loại. Thần cơ tử cũng đã từng nghiên cứu qua vấn đề này. Âm dương nhị khí thật là bất phàm. Có chúng ta thần bí như vậy, Vương Minh tiểu hữu đã đạt đến đỉnh cao nhất, nhưng chiến lực thậm chí còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Đối với Vương Bình, thực lực có chiến lực như vậy, chiến vương cũng rất là vô cùng phấn khích, thích thú. Lúc này Vương Bình nhìn lão giả điên, cảm khái. Nếu như chấp niệm được thả ra, thì thì Vương Bình ngươi là hy vọng duy nhất đó. Chỉ có ngươi mới có thể đạt đến thành tựu như tổ tiên của nhân loại, chống lại chấp niệm. Chương 649. Tổ tiên nhân loại bị giam giữ. Lão giờ đến tiền bối, người nói như vậy ta rất là áp lực đó. Đến lúc đó ta giống như là chúa cứu thế sao? Này, ta có hẳn là có phải tập ký tên một chút hay không? Dù sao vạn nhất ta mà đánh bại được chấp niệm thì ta là chúa cứu thế rồi, khẳng định ta sẽ rất nổi danh, rất nhiều người muốn xin ta ký tên đó. Nói xong lời cuối cùng, Vương Bình thật sự là suy nghĩ đến sự tình ký tên. Bà mẹ, bọn lão giả điên nghe vậy cũng giờ khóc giờ cười. Tiếp tục tiến lên, nhiệt độ càng ngày càng thấp, xung quanh từ đầu đến cuối vẫn tối đen như mực. Cho dù đi một đoạn rất xa, bọn họ vẫn chưa đi đến điểm cuối. Lại tiến thêm một đoạn đường, bởi vì tất cả đều chìm trong bóng tối, lại thêm không gian tịch mịch yên ắng, bọn họ cũng quên mất là mình đi mất bao nhiêu lâu. Nhìn xem một mảnh đen kịt như vậy, mỗi một người đều dâng lên một cảm giác tiến vào trong thế giới hắc ám vậy. Tại đây, cảm giác như là thời gian, không gian đều bị thôn phệ đến dừng lại. Nếu như không phải 5 người Vương Bình cùng nhau đến đây, có người đi cùng, chỉ sợ bất kỳ một kẻ nào trong đây đơn độc đến, lại thêm 4 phương 8 hướng ập đến những tâm tình tiêu cực, tuyệt đối có khi sẽ phát điên lên mất. Điều duy nhất làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, cũng làm cho đám người cảm thấy khó chịu một chút, đó là càng tiến lên, mặc dù bọn họ biết là đường xa, nhưng tâm tình tiêu cực lại càng lúc càng đè nén, tâm trạng hắc ám lại càng dâng lên. Mỗi một người đều biết là phải tiến lên tiếp, phải đi đến đầu nguồn Minh Hà, nơi đây không phải là vô tận. Vương Bình thở ra một ngụm, lông mày cau lại, bước chân hơi dừng lại. Sao vậy? Bởi vì lúc nào cũng cảnh giác, lão giả điên cảm giác được dị dạng của Vương Bình. Mang trên mặt thần sắc chần chừ, Vương Bình nhìn phía trước đen như mực. Không biết có phải là ta cảm giác sai hay không? Ta có một thứ gì đó rất quen thuộc. Các người có hay không? Chính là cảm giác đó. Là cảm giác thấy người quen đó. Cảm giác quen thuộc. Bọn lão giả điên nhìn nhau, đều lắc lắc đầu. Bọn họ cũng không có cảm giác gì quen thuộc cả. Chỉ là tâm tình bọn họ đang rất tiêu cực, đang bị áp bách. Có phải là ngươi vì thân có âm dương nhị khí, cho nên cảm giác không giống như chúng ta? Thần cơ tử bắt đầu suy đoán cảm giác của Vương Bình. Tất cả mọi người đều đạt đến đỉnh cao nhất, cùng đi ở đầu nguồn Minh Hà. Theo lý thuyết mà phải nói, Vương Bình sinh ra cảm giác quen thuộc, duy nhất có khả năng là vì hắn có khác biệt với mọi người. Thần cơ tử có thể nghĩ tới Vương Bình không giống bình thường là vì thân của hắn có âm dương nhị khí. Có khả năng, rất có khả năng đó. Âm dương nhị khí, người ở cao nguyên Táng Tổ đã từng thấy qua hình ảnh của đầu nguồn Minh Hà, đó chính là như vậy đó. Vương Bình cũng không có dám khẳng định, nghĩ không ra nguyên nhân, hắn cũng không có suy nghĩ nữa, tiếp tục đi sâu vào bên trong, hy vọng có thể tìm được nguyên nhân. Sau đó cả bọn tiếp tục, cảm giác quen thuộc đó càng lúc lại càng đậm. Xung quanh tối đen như mực, Vương Bình đi rất lâu, lâu đến mức hắn cũng không biết là đi bao xa, cho đến khi cảnh tượng đen kiền kịt trước mắt có biến hóa. Này, đó là cái gì vậy? Chiến Vương nhìn chằm chằm vào mảnh hắc ám phía trước, dùng mình một cái. Hắn dùng mình không phải là vì lạnh, mà còn vì một nguyên nhân khác, là từ sâu trong linh hồn của hắn run rẩy như là bản năng. Không chỉ hắn, mà bọn lão già điên và thần cơ tử đều có cảm giác như vậy, chỉ có Vương Bình là không có. Phía trước mặt cũng tối om om, nhưng loại hắc ám này lại khác loại hắc ám lúc trước ở ngoài kia, còn hắc ám hơn rất nhiều. Tựa như là ánh sáng yếu ớt gặp được cường quang, cường quang thì lại càng thêm chói mắt. Vương Bình nhìn về phía trước, biến sắc. Là cảnh tượng của cao nguyên Táng Tổ. Là nó. Vùng hắc ám trước mặt có mấy đạo thân ảnh đang đứng. Bọn họ tản ra hắc quang, làm cho địa phương này trở nên vô cùng tà ác vạn phần. Cảm giác từ sâu trong tâm thần đều bị sự tà ác bùng phát. Lần này Vương Bình nhìn rõ hơn ở cao nguyên Táng Tổ rất là nhiều. Hắn nhìn thấy số thân ảnh và bộ dáng của các thân ảnh. Mấy người lão già điên cũng như vậy. Trong một sát na, tất cả đầu óc như muốn nổ tung. Trong nháy mắt bọn họ suy nghĩ, không thể tin được. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cái đó là tổ tiên của nhân loại sao? là Tây Hoàng Nhân Tổ. Lúc trước, ở phế tích của Minh Hà, đám người Vương Bình đã xem qua bích họa về các vị nhân tổ, rõ ràng biết thân ảnh của bọn họ là gì. Nhất là Vương Bình và Lão Già Điên. Bọn họ đối với tổ tiên của nhân loại đã có nghiên cứu, thậm chí tận mắt đã nhìn thấy thi thể của Tây Hoàng Nhân Tổ, biết được bộ dáng của nhân tổ. Mà bây giờ, Vương Bình nhìn sang bên kia, thân ảnh này giống y như đúc, hoàn toàn là từ một khuôn mà ra. Điều quỷ dị nhất chính là cẩn thận đếm số lượng thân ảnh ở phía trước, vừa tròn 5 người, lần lượt đối ứng với 5 vị tổ tiên của nhân loại. Âm thanh ầm ầm vang lên, nặng nề như là Thái Sơn, ngột ngạt. Vương Bình nhìn rõ, đầu nguồn của âm thanh phát ra là từ 5 đạo thân ảnh kia. Tựa hồ như 5 đạo thân ảnh này đang bị khóa lại, khiến cho bọn họ không thể động đậy, chỉ có thể ngẩng đầu mà thôi. Nhìn một màn này, đầu óc của Vương Bình choáng váng, vô số nghi ngờ lượn lờ ở trong lòng. Chuyện này rốt cuộc là sao? 5 thân ảnh này là tổ tiên của nhân loại sao? Vì sao tổ tiên của nhân loại lại ở đây vậy? Bọn họ không phải đã chết sao? Không lẽ bọn họ là linh hồn? Tổ tiên của nhân loại, nhục thân đã chết, linh hồn vẫn còn sống. Tổ tiên của nhân loại, linh hồn còn sống, nhưng tại sao lại ở đây? Hơn nữa bộ dáng giống như là bị giam giữ, bị hàng vạn sợi xích sắt đang trói lại. Vừa nghĩ tới tổ tiên của nhân loại bị nhốt ở đây, mấy người Vương Bình tê dại cả da đầu, cũng run rẩy không thôi. Là ai? Ai đã nhốt tổ tiên của nhân loại tại đây? Tổ tiên của nhân loại vì sao lại bị trấn áp? Là loại tồn tại gì có thể trấn áp được tổ tiên của nhân loại? Là chấp niệm hay sao? Nghĩ đến đây, mấy người Vương Bình hô hấp trở nên nặng nề, không biết nên nói gì nữa. Mọi loại hoang mang lan tràn ở trong lòng. Cho dù bọn họ đều là những người đứng trên đỉnh cao nhất, tâm cảnh của bọn họ giờ khắc này cũng không thể nào bình tĩnh được. Sợi dây xích quấn xung quanh 5 đạo thân ảnh kia dường như bị giữ chặt. Song phương bốn mắt nhìn nhau, nhìn chằm chằm. Vương Bình, Lão Già Điên và mấy người kinh ngạc, không dám tin là bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của những thân ảnh đó. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh giống Đông Hoàng Nhân Tổ nói: không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ta rốt cục lại thấy hậu nhân của ta ở đây. Chương 650. Hậu nhân? Còn mẹ nó chứ, hậu nhân của ta ngươi mắng tổ tông sao? Linh dị giới, âm khí cổ lão bộc phát. Mọi người đều biết rõ Vương gia chính là hậu nhân của tổ tiên nhân loại Đông Hoàng Nhân Tổ. Mà Vương Bình lại là người thừa kế của Vương gia, tự nhiên cũng chính là hậu nhân của Đông Hoàng Nhân Tổ. Hiện tại Đông Hoàng Nhân Tổ nói ra lời này, hậu nhân của ta, cho thấy thân phận Đông Hoàng Nhân Tổ. Nhưng nhìn thấy lão tổ tông, Vương Bình cũng không có vui sướng, không có nửa điểm kích động, vẫn đứng ở đó trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thời điểm nhìn thấy 5 thân ảnh, trong đầu lại nhìn thấy cả thân ảnh của Tây Hoàng Nhân Tổ. Bọn Vương Bình và Lão Giả Điên kết luận, đây chính xác là Tây Hoàng Nhân Tổ, không phải là người có tướng mạo giống, cũng không phải là song sinh. Đây chính là bản tôn của Tây Hoàng Nhân Tổ. Nhân Tổ cường đại, phần khí chất này không thể có ai bắt chiếc được. Đây là loại lạc ấn từ sâu trong linh hồn. Đối với việc này, Vương Bình cũng rất muốn tiến lên hỏi thăm, vì sao tổ tiên của nhân loại lại bị giam ở đây? Liệu có phải là bị chấp niệm giam giữ hay không? Chẳng lẽ chấp niệm bị nhân loại bị phong ấn ở đây cũng giống như là tổ tiên của nhân loại bị phong ấn tại đây? Không thể nào. Tổ tiên của nhân loại bị phong ấn, vậy đồ vật hô hấp ở ngoài kia là cái gì? Không phải nói bọn họ cũng là thi thể của tổ tiên nhân loại hay sao? Liệu có phải là thi thể đã chết ở ngoài kia trở thành đồ vật hô hấp, còn linh hồn thì bị giữ tại đây? Nói một cách khác, đó chính là một khi tổ tiên của nhân loại được giải phóng ra, liệu cũng không cần phải e ngại chấp niệm. Chỉ ít là tổ tiên của nhân loại cũng có thể đối kháng được với chấp niệm. Không chỉ Vương Bình mà bọn Lão Già Điên cũng nghĩ như vậy. Chính là bởi vì bọn Lão Già Điên cũng đang kích động, tối thiểu là tổ tiên nhân loại vẫn còn tồn tại, như vậy vẫn có hy vọng đối phó với chấp niệm. Tất cả đều kích động, tất cả đều hưng phấn là năm thân ảnh này đã ở đây. Người không phải là tổ tiên của ta. Hơi trầm mặc, Vương Bình cuối cùng mở miệng, ánh mắt trong vắt nhìn thẳng vào Đông Hoàng Nhân Tổ. Lời này của Vương Bình cũng là lời ý nghĩ của bọn lão già điên. Đối mặt với năm thân ảnh trước mặt, Vương Bình cũng không tự chủ được mà nói ra như vậy. Lúc này lão già điên, Thần Cơ Tử, Chiến Vương và Thánh Vương sắc mặt cũng rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào năm thân ảnh tổ tiên kia. Năm thân ảnh này chia ra năm nơi, bị dây xích quấn chặt lại. Thế nhưng không hiểu làm sao, mặc dù rõ ràng đây là thân ảnh của nhân tổ, nhưng lại câu dẫn một sự tà ác trong lòng của bọn họ. Vương Bình khi nhìn thấy qua năm ánh mắt này, khẳng định không chỉ là nhìn một lần, mà thậm chí Vương Bình đã từng thấy qua. Đây chính là thời điểm hắn đã tu luyện lên đỉnh cao nhất. Ánh mắt đen trắng, thần sắc của Vương Bình lăng lệ nhìn năm thân ảnh kia. Các người là chấp niệm. Giờ khắc này Vương Bình một câu nói ra, thân phận của năm thân ảnh nọ chính là chấp niệm. Hắn không có nhầm, hắn không có cảm thụ sai. Năm thân ảnh có ánh mắt đen trắng này chính là những ánh mắt đã theo dõi bọn họ, đã nhìn trộm bọn họ, làm cho bọn họ tiêu cực như vậy. Trong lúc nhất thời, Vương Bình bừng tỉnh. Cảm giác kia cũng chính là chấp niệm. Hắn đã từng thấy qua chấp niệm, đồng thời ở cao nguyên Táng Tổ nhìn thấy hình ảnh ở đầu nguồn của Minh Hà, lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy. Điều duy nhất Vương Bình không hiểu bây giờ là tại sao chấp niệm lại giống tổ tiên của nhân loại như đúc vậy, là giả trang sao? Nhưng cũng không phải, bởi vì bất luận như thế nào, về mặt nhìn hình ảnh cho đến khí tức, khẳng định là Vương Bình còn cảm nhận được huyết mạch tương liên. Thân là người đã bước lên đến đỉnh cao nhất, Vương Bình sẽ không sai. Thân ảnh của Đông Hoàng Nhân Tổ có liên hệ mãnh liệt đối với mình. Đây không chỉ đơn giản là huyết mạch tương liên. Lập tức Vương Bình quỷ dị suy đoán, thân ảnh của Đông Hoàng Nhân Tổ là chấp niệm, chấp niệm lại có huyết mạch liên hệ với mình, phải chăng chấp niệm này chính là người của Vương gia? Không, hay là còn có nguyên nhân nào khác? Tất cả phát sinh quá nhanh, ngay lập tức bọn Vương Bình và lão già điên cũng không còn cơ hội mà tính toán. Tình huống cũng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Phải biết bọn họ đang đối mặt với những thứ không phải là tôm tép. Đây là ai? Là chấp niệm, là những loại tồn tại đã hủy diệt cả một nền văn minh sáng chói, là nhân tổ cũng không thể nào tồn tại được trước họ. Đúng lúc này, thân ảnh của Trung Hoàng Nhân Tổ cũng mở miệng. Chấp niệm? Không, chúng ta là tổ tiên của nhân loại. Vậy sao? Vương Bình hai tay khoanh trước ngực, đưa tay ngăn lại bọn lão già điên. Sau đó ánh mắt cũng nhìn qua. Bọn lão già điên nhìn nhau đành phải thôi. Vừa rồi bọn họ thấy Vương Bình đáp lại chấp niệm, liền giật nảy mình, chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Đây là chấp niệm, đây là loại tồn tại vô cùng quỷ dị. Vẫn đang nhìn chằm chằm theo dõi những người đứng trên đỉnh cao nhất, là những kẻ thần bí khó lường. Có rất nhiều vị đỉnh cao nhất vì chấp niệm mà tàu hỏa nhập ma, sau đó tự sát. Phát hiện mình tiếp xúc với chấp niệm, bọn họ không dám đảm bảo là sẽ phát sinh được chuyện gì. Thậm chí bọn họ cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần rời đi bất kỳ lúc nào. Các người có cái gì chứng minh các người là tổ tiên của nhân loại nào? Vương Bình nhìn qua năm đạo thân ảnh, trên mặt mang một nụ cười. Thế nhưng nụ cười này rất là bình tĩnh. Mấy người lão già điên lúc này mới yên tâm lại. Qua nét mặt vực của Vương Bình, hắn không có bị mê hoặc tâm thần, hắn đang rất bình tĩnh và tỉnh táo. Hậu nhân của ta, ta là tổ tiên của ngươi, chẳng lẽ cảm giác huyết mạch tương thông ngươi không cảm thấy sao? Thân ảnh Đông Hoàng Nhân Tổ ung dung lên tiếng, trên mặt cũng lộ rất rõ ý đồ. Hắn và Vương Bình có liên hệ huyết mạch, bản thân lại là có bộ dáng của Đông Hoàng Nhân Tổ cũng đủ để chứng minh hết thảy. Huyết mạch liên thông cũng chưa chắc đã là tổ tiên của ta, cũng có thể là con cháu của ta đó. Vương Bình mỉm cười nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Yên tĩnh, toàn trường nghe đến vậy thì im phăng phắc. Bọn lão già điên ngạc nhìn ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Mẹ nói chứ, Vương Bình tiểu hữu, ngươi thật là bá đạo, dám ở trước mặt mà mắng chửi chấp niệm. Mấu chốt nhất là mắng còn rất có tiêu chuẩn, chứ không phải loại mắng chửi đơn giản. Không phải loại chỉ cây dâu mắng cây hòe, bởi vì Vương Bình cũng không có bị làm sao cả. Xuất hiện huyết mạch tương thông, khẳng định đây là người một nhà. Là quan hệ giữa cha con, ông cháu thì mới có huyết mạch tương thông. Đám thân ảnh thất thần. Ta là bị mắng sao? Thuộc tính cộng 100. Cặp mắt đen trắng nheo lại. Hắn nhớ lần trước đây mình nhìn thấy Vương Bình cách đây không lâu. Thời điểm đó Vương Bình còn giơ ngón tay thối với mình. Đây là mắng chửi. Đây là mắng chửi. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà mình lại bị hắn mắng chửi. Hậu nhân, người mắng tổ tông cũng không phải là ngoan đâu. Thân ảnh của Đông Hoàng Nhân Tổ, ánh mắt khiếp người lóe lên, đang lập là lập lòe. Vương Bình mỉm cười, phủ nhận. Cái gì mà mắng tổ tông vậy? Không có chứ. Ngươi có thể hỏi những người này xem, bọn họ biết ta. Ê, ta mắng chửi người cũng không có đơn giản như vậy. Ta mắng chửi người đều là chửi thẳng tổ tông. Nhưng ngươi nói ngươi là tổ tông của ta. Ê, đối với việc này, ta làm sao có thể mắng tổ tông của ta được? Ngươi nghĩ xem, nếu như ta mắng ngươi thì khẳng định là mắng tổ tông của ngươi. Nhưng ngươi lại là tổ tông của ta, vậy ta tương đương là tự mắng tổ tông của mình. Ê, như vậy là súc sinh đó. Nói đến đây, không chờ thân ảnh Đông Hoàng Nhân Tổ nói, Vương Bình trực tiếp phất phất tay. Được rồi, đừng đề cập đến vấn đề làm cho mọi người không có vui vẻ như vậy. Đừng có nữ như vậy nữa. Khóe miệng của thân ảnh là co giật. Từ lúc chào đời đến giờ, hắn đây là lần thứ nhất muốn nói tục. Đã mắng ta xong, lại còn bảo đừng nói đến nữa sao? Ngươi đang đùa ta sao? Thuộc tính cộng 10. Vương Bình cũng không để ý đến thân ảnh của Đông Hoàng Nhân Tổ có biến hóa. Đột nhiên đánh giá đến những thân ảnh khác đang bị xích. Ta muốn hỏi một câu. Các người nói mình là nhân tổ, vậy các người thì vì sao lại bị giam ở đây vậy? Còn nữa, các người nếu như là tổ tiên của nhân loại, các người có phải là không thể động đậy được không? Cho nên mới bị giam đến tận bây giờ vậy. Chương 651, buông xuống. Thân ảnh quỷ dị, không biết vì sao, cảm giác lời chủ nhân nói, ê, có vấn đề, thuộc tính cộng 100. Bọn lão giả đen cũng rất quen thuộc Vương Bình, nghe hắn nói như thế, liền giật mình, ánh mắt quỷ dị. Cái gia hỏa này lại còn bày trò gì đây? Một nhóm chuyện xảy ra ở cao nguyên Táng Tổ. Lão giả điên đi theo chân Vương Bình trở về Tam Sinh Thiên Uyên. Lộ trình mười mấy ngày, lão cũng tận mắt nhìn thấy sự tàn bạo của Vương Bình. Phàm là gặp quỷ, chỉ cần không phải là quỷ tốt, tất cả đều bị hắn vật cho một trận, trêu chọc từ thể xác đến tinh thần. Sau đó, Trịnh Càn Châu nói cho lão giả điên biết, Vương Bình từ trước tới nay đối với quỷ đều như vậy. Có thể đùa thì tuyệt đối là không có đánh. Khẳng định là sẽ hành hạ một trận, sau đó mới tiêu diệt. Hiện tại, nụ cười trên mặt của Vương Bình, lão giả điên hiểu đây là có ý nghĩa gì. Trong lúc nhất thời, lão giả điên tê dại cả da đầu, cảm giác như trái tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng, nhưng cũng may là bị yết hầu ngăn lại. Trong lòng của lão giả điên đang cầu nguyện, Vương Bình tiểu hữu, nãy ngươi có thể kiềm chế một chút hay không? Đây là chấp niệm đó, ngươi đừng có làm loạn, buông xuống đổ đao lập địa thành Phật được hay không vậy? Cùng lúc đó, nhóm chúng ta tại sao lại bị giam ở đây sao? Các ngươi đã biết rõ chấp niệm, hẳn là biết vì sao chúng ta bị giam ở đây. Thân ảnh của Bắc Hoàng Nhân Tổ ung dung nói, ngôn ngữ lập lờ nước đôi, làm cho người ta phải phỏng đoán. À, thì ra là như vậy. Vương Bình trịnh trọng gật đầu, chợt trên mặt hiện lên. Vậy chấp niệm bây giờ ở đâu? Nhóm tổ tiên các người có phải có biện pháp nào đó để thoát khỏi đây hay không? Có cần chúng ta hỗ trợ một chút hay không? Vương Bình, Chiến Vương, Thánh Vương, mấy người lúc trước nhìn sang. Nếu như không phải là trước đây, Vương Bình đã ra hiệu cho bọn họ, lại thêm lão giả điên vừa rồi cũng nói cho bọn họ biết tính cách của Vương Bình, thì thậm chí bọn họ đã xông lên ôm lấy Vương Bình kéo đi. Đừng nói đối phương đến cùng là chấp niệm hay là tổ tiên của nhân loại, dù sao cũng là dính dáng đến chấp niệm. Chỉ có là thà giết nhầm chứ không thể tha nhầm. Nói đến bây giờ, tất cả đều đang hoang mang, nghi ngờ Nam Đạo thân ảnh này đang có phải là tổ tiên của nhân loại hay không. xét theo những cái thứ tà ác tỏa ra, bọn họ cảm giác cái này giống như đồ vật hô hấp như đúc. Mà đồ vật hô hấp là tổ tiên của nhân loại, lại thêm thân ảnh này có dáng dấp của tổ tiên nhân loại. Theo các phương diện mà phán đoán, bọn họ xác thực có thể là tổ tiên của nhân loại. Chúng ta tự xiềng xích bản thân lại là vì chấp niệm. Các người thấy không, những địa phương có chấn áp thi thể của chúng ta cũng là chúng ta dùng để chấn áp chấp niệm, lấy sự cường đại của bản thân để chấn áp chấp niệm đó. Thân ảnh Đông Hoàng Nhân Tổ giải thích cho Vương Bình. Lời của hắn nói ra rất rõ ràng, không giống như là đang nói láo. Mấy người lão giả điên nhìn nhau, ánh mắt cũng nhấp nháy. Thân là người bước lên đỉnh cao nhất, bọn họ cũng đã gặp qua đồ vật hô hấp, suy đoán vì sao tổ tiên của nhân loại lại tách thi thể thành nhiều phần để ở nhiều nơi như vậy. Nguyên lai thì ra không phải là bọn họ bị giết, mà là tự chém giết thân thể của mình, phân ra các nơi để trấn áp chấp niệm. Đợi thân ảnh của Bắc Hoàng Nhân Tổ cũng không có nói chuyện, là có dụng ý khác. Bây giờ Bắc Hoàng Nhân Tổ mới nói: chấp niệm cực kỳ cường đại, là chúng ta phạm phải sai lầm. Lần sai lầm này quá lớn, lớn đến mức chúng ta không thể xử lý được, chỉ có thể trấn áp. Hiện tại chấp niệm đã trấn áp địa phương này. Chúng ta mặc dù cũng trấn áp chấp niệm, nhưng cũng bị trói buộc, cùng chấp niệm bị giam cầm vĩnh viễn. Vương Bình nhìn về phía Bắc Hoàng Nhân Tổ, ánh mắt trong veo. Hắn không xác định Bắc Hoàng Nhân Tổ nói có đúng hay không. Không biết rõ vì sao, khi nhìn thấy Đông Hoàng Nhân Tổ và Tây Hoàng Nhân Tổ, Vương Bình cảm giác quen thuộc. Một phần là vì huyết mạch liên thông, thứ hai là vì mình cũng đã từng qua nhìn qua thi thể. Thế nhưng nhìn qua Bắc Hoàng Nhân Tổ, hắn cũng không thấy gì cả, ngoại trừ đã từng nhìn thấy hình ảnh ở trên bức bích họa. Thế nhưng Vương Bình lại cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã nhận biết từ rất lâu. Tướng mạo của hắn... Đột nhiên Vương Bình phản ứng lại. Thân ảnh oai hùng của Bắc Hoàng Nhân Tổ, khuôn mặt có phần giống như là Dược Lão và Momotaro. Thân ảnh đầy hắc ám, không rõ tướng mạo cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy rõ khí chất và đường nét của khuôn mặt. Bắc Hoàng Nhân Tổ phát giác được ánh mắt của Vương Bình, không khỏi nhìn lại đối mặt. Một lúc sau Vương Bình mở miệng: nếu như các vị nhân tổ nói như vậy, các người sử dụng thân thể chấn áp chấp niệm, lại thêm bị chấp niệm phong ấn tại đây, cho nên các người cũng bị trói buộc thật sao? Ta nói không sai chứ? Duy trì không khí cổ quái, không bao lâu năm đạo thân ảnh đều phát hiện có vấn đề. Người trẻ tuổi này là người duy nhất có được âm dương nhị khí đạt đến đỉnh cao nhất. Tựa hồ là muốn hỏi bọn họ liệu có phải là bị vây ở chỗ này hay không, là không thể động đậy được hay không, bị trói buộc như vậy là sao. Mặc dù bọn họ phản ứng rất nhanh, nhưng cũng chỉ có mấy giây đã nói: không thể động đậy có đúng không? Thì ra là như vậy, là không thể cử động được. Sau khi được khẳng định, Vương Bình nở ra một nụ cười vô cùng sán lạn. Sau một khắc, một màn vượt qua tất cả dự kiến của mọi người, Vương Bình đi thẳng tới thân ảnh của tổ tiên nhân loại. Này Vương Tiểu Hữu! Bọn thần cơ tử biến sắc, đứng ngồi không yên. Thân ảnh kia rất có khả năng chính là chấp niệm, đến gần chấp niệm là không ổn, là rất nguy hiểm. Không những thế, Vương Bình là người duy nhất thân có âm dương nhị khí, là người duy nhất ở trên thế gian này sẽ có thể có cơ hội bước đến thành tựu của nhân tổ. Thần cơ tử Chiến Vương, Thánh Vương Tử cùng bước lên ngăn cản Vương Bình. Này Vương Bình Tiểu Hữu, đừng có làm loạn. Bọn họ mặc dù có thể là tổ tiên nhân loại, nhưng bọn họ toàn thân là hắc ám nguy hiểm, không được làm loạn. Đúng vậy, chúng ta biết rõ tổ tiên nhân loại vĩ đại, đồng thời chúng ta biết sự đáng sợ của chấp niệm. Này, hiện tại chấp niệm bị nhốt ở đây, ngươi đừng có lỗ mãng đi qua. Vạn nhất thả ra chấp niệm thì xử lý thế nào? Khuyên quan can cũng không làm cho Vương Bình dừng bước, ngược lại ở trên mặt thong dong tự tin: các vị tiền bối, ta không có làm loạn đâu, bình tĩnh. Ta chỉ là kéo gần cự ly một chút để xem bọn họ một chút có vấn đề gì hay không. Ánh mắt của hắn rất kiên định, tràn đầy tin tưởng. Thần cơ tử mấy người do dự, cuối cùng vẫn đành tin tưởng Vương Bình. Người xác định là không có chuyện gì chứ? Vương Bình gật gật đầu. Đừng nói là lời tổ tiên của nhân loại nói là thật hay là không, nhưng hắn có một loại cảm giác chắc chắn là bọn tổ tiên của nhân loại kia không thể động đậy được. Nếu như bọn họ là chấp niệm, vậy thì xác thực bọn họ không thể động đậy. Dù sao nếu như bọn họ có thể động đậy, sợ rằng những đỉnh cao nhất đã chết, chứ không phải chỉ là bị theo dõi nhìn trộm. Mọi người đều biết, đỉnh cao nhất bị bọn chấp niệm theo dõi cũng chỉ là vẻn vẹn theo dõi, tựa hồ như chấp niệm có thể theo dõi. Dùng ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến bọn đỉnh cao nhất, làm nhiễu loạn thần trí, nhưng cũng không thể nào tự mình động thủ. Điểm này, những người đứng trên đỉnh cao nhất có thể chứng thực được. Đồng thời một lần đó, âm khí bộc phát cũng đã chứng minh hết thảy. Dược lão, Momotaro và đồ vật hô hấp đều vọt ra để đối phó với ánh mắt đen trắng. Ánh mắt đen trắng cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể bỏ chạy. Chương 652, Vương Bình Tiểu Hữu muốn chơi chấp niệm. Đủ các loại tình huống đã chứng minh chấp niệm không thể ra tay là bị phong ấn. Vương Bình cất bước tới năm thân ảnh, để lại mấy người thần cơ tử đứng đó. Âm dương nhị khí bắt đầu phun trào chấn động ra tứ phương. Màu đen và màu trắng xen lẫn nhau quấn quanh thân của Vương Bình, hiện ra một loại thần thánh. Năm thân ảnh trong nháy mắt lóe lên ánh sáng. Này, cái này là từ khi thời đại tàn lụi đến nay, không nghĩ tới thiên sinh âm dương nhị khí lại xuất hiện, ta thật là nhớ. Đúng vậy, không thể tưởng tượng nổi có thể làm được. Thần của âm dương nhị khí là thời đại không còn trọn vẹn, cho nên người không thể có âm dương nhị khí như vậy được, lại còn quá trẻ tuổi, thậm chí còn trẻ hơn cả Bắc Hoàng ngươi. Nam đạo thân ảnh thì thầm, tựa hồ như đang cảm giác thực lực của Vương Bình và âm dương nhị khí của hắn, về sau không nhịn được mà động dung. Không nói bọn họ là chấp niệm hay là tổ tiên của nhân loại, chí ít bọn họ rất cường đại. Một chút có thể nhìn ra thực lực và tuổi tác của Vương Bình, vì thế bọn họ kinh ngạc không thôi. Đông Hoàng nhân tổ lại có hậu nhân mạnh như vậy. 25 tuổi đã đạt đến đỉnh cao nhất, thậm chí còn trẻ hơn cả Bắc Hoàng. Bọn họ lại rất rõ, Bắc Hoàng nhân tổ là 30 tuổi mới đạt đến đỉnh cao nhất, Vương Bình lại đi trước hắn những 5 năm. Vương Bình cũng tựa hồ không nghe thấy bọn họ nói, liền cất bước đi đến gần bọn họ. Càng đến gần, tâm tình tiêu cực lại càng tăng lên. Nếu như không phải là hắn thân có âm dương nhị khí, thực lực cũng không còn chỉ đơn giản là đỉnh cao nhất, chỉ sợ đến gần cũng sẽ bị nhiễu loạn tâm trí. Hắn cũng không nghe rõ ngôn ngữ của bọn họ. Bọn lão giả điên lại nghe rất rõ. Lập tức mấy người lão giả điên mới lơi lỏng khẩu khí. Này, ta nói Vương Bình Tiểu Hữu liệu có phải là dị loại hay không, thân có âm dương lị nhị khí, hắn thiên phú thật là bá đạo. Đúng vậy, khả năng đây là do di truyền. Hắn là hậu nhân của Đông Hoàng nhân tổ. Này, lại còn là hậu nhân của Nhân Vương và Vương Thông Thiên. Này, di truyền thật là đẹp. Đáng tiếc thời đại này không phải là thời đại của tổ tiên nhân loại. Ta thật sự là muốn xem Vương Bình Tiểu Hữu so với tổ tiên nhân loại này ai sẽ rực rỡ hơn đó. Theo lời của năm thân ảnh kia nói, bọn họ biết được năm người kia chính là thời đại của nhân tổ, thân đều có âm dương nhị khí, cũng có thành tựu như Vương Bình. Thiên phú lớn nhất là Bắc Hoàng nhân tổ, thậm chí còn kém Vương Bình một chút. Vương Bình cường đại, ở thời đại nào cũng luôn luôn là một người cường đại, huy hoàng là của hắn. Không bao lâu sau, Vương Bình đi đến gần mấy vị tổ tiên của nhân loại. Tổ tiên của nhân loại, ấy, vậy chấp niệm đến cùng là cái gì vậy? Ta không thể nói cho ngươi biết chấp niệm là gì. Sự tình này ảnh hưởng quá lớn, biết rõ cũng không có chỗ tốt. Lông mày của Đông Hoàng nhân tổ cao lại, có một loại dự cảm không tốt. Vậy các người tạo thành luân hồi có thành công hay không? Chấp niệm liệu có phải là sản phẩm của luân hồi hay không? Vương Bình lại hỏi. Không thể nói. Vậy đỉnh cao nhất của tổ tiên nhân loại nhiều đời trước là như thế nào? Ngoại trừ thân có âm dương nhị khí, còn có điều kiện gì hay không? Cái này liệu có thể nói hay không? Vương Bình hỏi ra lời này, mấy người lão giả điên lập tức tập trung tinh thần vành tai nghe. Năm đạo thân ảnh sững sờ. Tổ tiên của nhân loại nhiều đời trước là làm sao? Lời hắn nói là hợp tình hợp lý. Vương Bình đảo mắt qua. Thực lực của ta cũng không kém, thân cũng có âm dương nhị khí. Nếu như ta trở thành mạnh như là nhân tổ, Vậy có một câu nói rất hay: nhiều người thì nhiều thêm lực lượng. 5 người các ngươi đánh không lại chấp niệm, nó không chừng cộng thêm ta thì có thể đánh thắng được hay không? Hắn cũng không có được câu trả lời. 5 đạo thân ảnh kia trầm mặc, không nói năng gì cả. Hiển nhiên là đối với vấn đề Vương Bình đã hỏi, bọn họ không muốn trả lời. 1 giây sau: cho dù ngươi mạnh như là nhân tổ cũng không thể nào đối phó được chấp niệm. Chấp niệm rất đặc thù. Ngươi trở thành nhân tổ, nó không chừng sẽ khiến cho chấp niệm bạo động. Cho nên ta không thể nói cho ngươi biết thành nhân tổ sẽ như thế nào cả. Ta không hy vọng ngươi có thể đến mức như nhân tổ. Cho dù ngươi có năng lực đó thì cũng không thể nào. Nhóm chúng ta đã quá hư nhược, một khi chấp niệm bạo tộc chúng ta không ngăn được, thế gian này coi như xong. Ngữ khí của Đông Hoàng Nhân Tổ vô cùng nghiêm túc, bộ dáng trách trời thương dân làm cho người ta cảm động. Thế nhưng Vương Bình lại mỉm cười: ai, như vậy sao? Ý của người là nói cho dù ta có thể trở thành nhân tổ cũng không thể uy hiếp. Ai... đúng vậy. Tổ tiên gật đầu. Vương Bình nghe như vậy cũng không nói gì cả. Vậy các người nói cho ta biết, làm sao để phong ấn được chấp niệm được không? Cái này có thể nói được không? Chỉ cần ta trở thành nhân tổ, biết rõ biện pháp phong ấn, kể từ đó chấp niệm cho dù xuất hiện, ta vẫn có thể phong ấn được bọn chúng. Nói đến đây, sau đó Vương Bình trầm mặc, bầu không khí lập tức lạnh lẽo an tĩnh. Mấy người lão giả điên ánh mắt nheo lại. Vương Bình đưa ra đề nghị này cũng không có vấn đề gì, liên quan đến chấp niệm là cá quá trọng đại. Dù sao chấp niệm vẫn còn tồn tại, chưa có bị tiêu diệt, vạn nhất một ngày nào đó phá được phong ấn mà ra, đến lúc đó chấp niệm xuất thế, sau đó sẽ đem 5 vị bị phong ấn ở đây tiêu diệt hoàn toàn. Thế gian không còn nhân tổ, không ai có thể đối phó được chấp niệm. Hiện tại Vương Bình có hy vọng trở thành nhân tổ, lại còn biết được biện pháp phong ấn, liệu có khả năng sẽ đối đầu được với chấp niệm? Cũng không thể nói, đúng không? Thấy mấy đạo thân ảnh kia không có trả lời, bọn họ trợn mắt, khuôn mặt ghét bỏ. Đông Hoàng Nhân Tổ thân ảnh cũng có chút gật gật đầu. Nói cho người biện pháp phong ấn, sự tình dính đến chấp niệm chúng ta không thể nói đâu. Vương Bình gãi gãi cằm. Các người cái này không thể nói, cái kia cũng không thể nói, một đống lý do đưa ra. Nói thật, ta đang hoài nghi các ngươi là chấp niệm chứ không phải là tổ tiên của nhân loại đâu. Câu chuyện của hắn là chuyển biến quá nhanh, ngữ khí cũng không có hữu hảo chút nào. Nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một cái bút. Này, đám người các ngươi... Lập tức mọi người không hiểu Vương Bình muốn làm gì. Đám thân ảnh hoang mang: chủ nhân, người cầm bút là muốn làm gì? Dự cảm thật sự là bất thường. Thuộc tính cộng 100. Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Là cơ hội cuối cùng đó. Các ngươi chứng minh mình là nhân tổ, không chứng minh được ta sẽ xử lý các ngươi như là chấp niệm. Cho các ngươi đẹp mặt đó. Ngữ khí của Vương Bình như là chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Trong tay của hắn vuốt vuốt cái đầu bút lẩm bẩm: các người nói, nếu như ta cầm cái này vẽ lên mặt các người mấy lần thì sao? Các người có chịu được không? Các người có muốn trên mặt các người mang những cái dấu ấn này hay không? Vừa nói xong thì 5 đạo thân ảnh kia biến đổi. Bọn lão giả điên ánh mắt cũng trợn ngược cả lên. Này Vương Bình tiểu hữu, ngươi điên rồi sao? Lão giả điên kêu lên kinh sợ. Lúc này trong lòng của lão đang run rẩy. Vương Bình tiểu hữu quả nhiên là muốn trị chấp niệm. Cùng lúc đó, bọn Thánh Vương cũng hít một hộp khí lạnh. Ê, Vương Bình tiểu hữu, ngươi đừng có làm loạn. À, thật sự là chất mà. Chiến Vương cũng nốt nốt nước bọt, nhìn Vương Bình. Nhìn sang mặt của Đông Hoàng Nhân Tổ gần nhất. Này, ê, vẽ linh tinh trên mặt của chấp niệm. Ê, vậy mà hắn cũng nghĩ ra. Một bên, vừa nhìn cái đầu bút, thân ảnh của Đông Hoàng Nhân Tổ con ngươi co rụt lại. Hắn không nghĩ đến Vương Bình lại làm như vậy. Cũng không nghĩ đến một ngày nào đó mình lại bị người ta cư xử như vậy. Dừng lại, Ngươi muốn làm gì? Dừng lại! Chúng ta thật sự là tổ tiên nhân loại, ngươi không thể đối xử với tổ tiên như vậy, là bất kính. Thân ảnh Đông Hoàng Nhân Tổ bất giác gào to lên, quả thực là bị Vương Bình dọa sợ. Cái gì vậy, mình là ai chứ, lại muốn vẽ linh tinh lên mặt của mình, nhục nhã như thế nào đây? Vương Bình cười hăng hắc, căn bản cũng không để ý tới thân ảnh của Đông Hoàng Nhân Tổ. Hắn đang tự hỏi, sau khi vẽ thì sẽ vẽ cái gì lên mặt của bọn họ đây? Theo lời nói của Đông Hoàng Nhân Tổ, một đạo âm thanh lạnh lẽo, uy nghiêm vang lên. Các ngươi không phải là tổ tiên của nhân loại. Chương 653, Bắc Hoàng Nhân Tổ hiện thân. Âm thanh truyền đến không hề có một dấu hiệu nào cả, bao gồm cả Vương Bình và bọn lão già điên sửng sốt, nhìn xung quanh. Bọn họ đều biết âm thanh này vừa rồi cũng không phải là của lão già điên thần cơ tử chiến vương hay là thánh vương. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lên trên thân ảnh của Bắc Hoàng Nhân Tổ. Âm thanh này có chút giống như âm thanh của Bắc Hoàng Nhân Tổ lúc nãy. Đồng thời, bọn Vương Bình cũng phát hiện thân ảnh của Bắc Hoàng Nhân Tổ cũng giật mình. Cảnh tượng rất kỳ quái. Rõ ràng là Bắc Hoàng Nhân Tổ ở đây, tại sao lại giật mình? Âm thanh này cũng không phải là hắn mở miệng. Lập tức đám người sửng sốt, không phải là thân ảnh của Bắc Hoàng Nhân Tổ mở miệng thì là ai? Rõ ràng âm thanh đó là... Tình huống quỷ dị, mấy người lão già điên giật mình. Chỉ có năm đạo thân ảnh kia, ánh mắt cũng hiện lên kinh dị. Không bao lâu sau, bỗng nhiên không gian giới chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Trước mặt của Vương Bình xuất hiện hai người. Uầy, Dược Lão, Momotaro. Vương Bình kinh ngạc nhìn hai người, nhìn Dược Lão và Momotaro đứng ở đó đối mặt với năm đạo thân ảnh, ánh mắt lăng lệ vô song. Trong ánh mắt thâm thúy mà uy nghiêm, căn bản là không phải là người chết có thể có được ánh mắt này. Lần trước âm khí bộc phát, bọn họ xuất hiện không chỉ là ánh mắt, bây giờ cả khuôn mặt cũng biến hóa uy nghiêm. Là Dược Lão, là Momotaro. Lão giả điên sững sờ, chợt nghĩ đến Vương Bình đã từng nói chuyện ở cao nguyên Táng Tổ. Là hai thi thể đó, phải không? Năm đôi mắt đen trắng, ánh mắt lấp lánh khiếp người, phảng phất như là hắc ám thâm uyên, nhìn vào trong nhân thế. Người cuối cùng là Vẫn Gia. Thân ảnh Bắc Hoàng Nhân Tổ bị dây xích quấn mở miệng, sau đó lại nhìn Dược Lão và Momotaro. Sau một khắc, thân ảnh của Bắc Hoàng Nhân Tổ, giọng nói bỗng nhiên lạnh lùng, làm cho người ta không rét mà run như muốn đông cứng lại. Bắc Hoàng Nhân Tổ. Âm thanh vừa nói ra, mọi người lại biến sắc, đến cả Vương Bình cũng kinh hãi. Đông Hoàng Nhân Tổ. Lão giả điên choáng váng. Mẹ nói chứ, này, vậy là Dược Lão và Momotaro, có một người là Bắc Hoàng Nhân Tổ, vậy người kia? Ngay khi lão giả điên bắt đầu nghĩ đến thì Dược Lão và Momotaro mở miệng. Cả hai giống như đã tập luyện, cùng nói một câu. Người giả trang ta thì được, nhưng các người muốn đóng vai nhân tổ, ta không cho phép. Lời này nói ra là đối với Bắc Hoàng Nhân Tổ, và cũng như nói với tất cả bốn thân ảnh còn lại. Nếu như thân ảnh Bắc Hoàng Nhân Tổ kia là giả, vậy khẳng định là bốn thân ảnh kia cũng là giả. Mấy người Vương Bình kinh ngạc, trong lòng cổ quái, tựa hồ như Dược Lão và Momotaro không phải là Bắc Hoàng Nhân Tổ, mà cả hai lại đều chính là Bắc Hoàng Nhân Tổ, chứ không phải là một thân ảnh khác nữa. Dược Lão và Momotaro là hai người, nhưng khí chất và ngôn ngữ của bọn họ là đồng nhất với nhau, giống như là hai người máy cùng một cơ chế hoạt động vậy. Không lẽ... Vương Bình trong đầu lóe lên một ý nghĩ rất thần kỳ. Ý nghĩ này cũng không thể nào mà một người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Giả trang ngươi? Ngươi nói đùa sao? Ta vốn dĩ chính là ngươi. Thân ảnh Bắc Hoàng Nhân Tổ bây giờ bắt đầu mỉm cười, nụ cười vô cùng tàn ác, làm cho người ta nhìn thấy mà khó chịu. Dược lão và Momotaro cười lạnh. Chúng ta chính là tổ tiên của nhân loại, chúng ta cũng là nhân tổ. Đây là một sự thật không thể chối cãi được. Các thân ảnh khác cũng mở miệng, nụ cười làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo, thật sự là lạnh lẽo. Dược lão và Momotaro xuất hiện, năm thân ảnh tựa hồ cũng không có ý định muốn diễn tiếp cái trò chơi giả tạo này nữa. Lúc này, bọn họ lộ ra khuôn mặt tà ác, hắc ám, quỷ quyệt. Đây mới chính là biểu hiện chính của bọn họ. Các ngươi chỉ là một cái chết, là tưởng niệm của chúng ta sinh ra thôi. Các ngươi là mặt đối lập của chúng ta. Dược lão và Momotaro sắc mặt uy nghiêm, cũng không bị sự đáng sợ của các đạo thân ảnh kia uy hiếp. Nói xong, Dược lão và Momotaro nhìn chằm chằm vào. Các người vĩnh viễn không thể nào trở thành chúng ta được. Một câu nói này nói ra, lập tức các bên đều chấn động. Không phải là bị lời nói của Dược lão và Momotaro uy hiếp, và năm thân ảnh kia cũng rung động. Im ngay! Năm thân ảnh lập tức con mắt trắng đen hiện lên. Bọn họ tựa hồ như không thích câu nói này. Xiềng xích vang lên những tiếng vang leng keng, làm cho mọi thứ xung quanh đây như rung chuyển. Dược lão và Momotaro cũng không trả lời, chỉ quay lại nhìn bọn Vương Bình và lão giả điên. Không có chút do dự nào cả, bọn Vương Bình và lão giả điên sắc mặt cung kính, liền chắp tay với bọn Dược lão và Momotaro. Bái kiến Bắc Hoàng Nhân Tổ. Bọn họ không phải là người ngu, mỗi một người có thể bước lên đến đỉnh cao nhất đều là những kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Cục diện trước mắt đủ để chứng minh Dược lão và Momotaro mới thật sự là nhân tổ. Năm thân ảnh kia chính là chấp niệm. Đối mặt với tổ tiên, đối với nhân tổ, bọn Vương Bình quả nhiên là rất có thành kính. Không phải là vì sự cường đại của nhân tổ, mà là vì bọn họ đã nỗ lực, thậm chí hy sinh cả thân mình để vẫn cứ nỗ lực cứu sống nhân loại. Rời khỏi đây đi. Dược lão và Momotaro đảo qua mấy người lão già điên, ánh mắt dừng lại ở trên người Vương Bình. Còn người một già một trẻ lóe ra ánh sáng, có vui mừng, có cảm khái. Hiển nhiên hắn nhìn ra thực lực của Vương Bình và âm dương nhị khí của Vương Bình, cũng cảm khái vì thời đại của mình đã trôi qua quá khứ. Thời đại đã trôi qua nhưng cũng không ngăn cản được là con người của hiện đại vẫn cứ leo lên được đến đỉnh cao. Chờ một chút, ta làm một chút chuyện đã. Vương Bình nhìn Dược lão và Momotaro. Dược lão và Momotaro cũng sững sờ. Bọn họ cũng biết thời điểm Vương Bình đến gần chấp niệm. Thế nhưng những không biết là Vương Bình đến gần chấp niệm là làm chuyện gì. Bỗng nhiên Dược lão và Momotaro ngây ngẩn, rụi rụi mắt. Trong một sát na, Dược lão và Momotaro cùng mở miệng. Người muốn làm gì? Bọn họ đang nhìn thấy cái gì đây? Vương Bình đang cầm một cái bút dạ, bắt đầu vẽ qua mặt của năm đạo thân ảnh. Này, người là ta vẽ tranh đó. Vương Bình mỉm cười. Trong khi Dược lão và Momotaro trợn mắt há mồm, thì mấy người lão giả điên ngây ngẩn ra như phỗng. Vương Bình ở trên thân ảnh của Đông Hoàng Nhân Tổ vẽ một con rùa đen trên mặt, bên má phải vẽ một cái ngón tay thối, cuối cùng ở trên trán vẽ một cái cây cằn cỗi. Bất quá cái cây cằn cỗi này trông thật là ngứa mắt. Chấp niệm Đông Hoàng Nhân Tổ là giật mình. Ta bị vẽ cái gì lên mặt vậy? Hắn vẽ cái gì lên mặt ta vậy? Vì sao các chấp niệm khác thần sắc nhìn ta trông chút thông cảm thế kia? Thuộc tính cộng 100. Người vẽ cái gì lên mặt ta? Chấp niệm Đông Hoàng Nhân Tổ muốn nổi điên, đáng tiếc là vì dây xích sắt giữ lại không thể dẫy ra được. Không có gì cả. Ê, chỉ là cho người đẹp mắt hơn một chút. Vương Bình cất bút, cũng không có nhìn Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm, lại nhìn về chấp niệm của Nam Hoàng Nhân Tổ. Nụ cười của hắn ở trong mắt của bọn chấp niệm cảm giác là nụ cười đáng sợ nhất thế gian. So với bọn chấp niệm thì nụ cười của Vương Bình còn đáng sợ hơn nữa. Ai, ta vẽ cái gì cho ngươi thì mới tốt nhỉ? Vương Bình suy nghĩ đến, đây là chấp niệm nữ duy nhất, chấp niệm của Nam Hoàng Nhân Tổ. Nói xong, hắn như nghĩ đến cái gì, lại chạy đến trước mặt của chấp niệm Đông Hoàng Nhân Tổ. Ở trên trán lại vẽ vẽ lên cái cây. Một cái cây nghiệp chướng nặng nề, hiện lên một quả trứng rái. Wow! Chương 654. Ta vẽ cho ngươi xinh đẹp một chút. Bọn lão giả điên hóa đá, từng người đều có phong phạm của đỉnh cao nhất. Nhưng thật sự là nhìn thấy cái kia thì cũng ngây ngốc, há hốc cả mồm, chảy cả nước dãi. Ngươi, ngươi vẽ ta cái gì vậy? Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm, nhãn thần như muốn dọa chết cả người, hàn khí bức người, ánh mắt như là từ địa ngục xông ra vậy. Cảm giác đầu bút đang chảy vuốt vuốt qua trên trán, hắn bỗng nhiên thấy Vương Bình đột ngột thu tay về. Lần này ầm ầm vung tay rất nhiều lên trên trán của hắn. Chấp niệm của Đông Hoàng Nhân Tổ phẫn nộ, đến cùng là trên mặt của ta ngươi vẽ cái gì vậy? Này, tại sao mọi người nhìn ta muốn bật cười thế kia? Thuộc tính cộng 100. Đám chấp niệm khác từng người nhìn chằm chằm vào Đông Hoàng Nhân Tổ, nhìn xem Vương Bình vẽ cái gì kia, không biết là bao nhiêu cổ quái. Có một loại cảm giác muốn cười mà không có dám cười. Hết cách, ai bảo bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy chấp niệm của Đông Hoàng Nhân Tổ bị chơi ác như vậy. Tình huống này giống như là... Thôi bỏ đi. Hắn... Hắn vẽ cái gì? Hắn vẽ cái gì trên mặt tao vậy? Hắn vẽ cái gì vậy? Chấp niệm của Đông Hoàng Nhân Tổ nhìn sang đám chấp niệm khác bị nhốt ở đây, ngoại trừ nói chuyện, thân thể không thể động đậy. Muốn biết là mình bịa vẽ cái gì, chỉ có thể hỏi những người khác. Mặc dù có hỏi bọn Vương Bình và Bắc Hoàng Nhân Tổ và bọn lão giả điên thì cũng không có được câu trả lời. Ta cảm thấy người tốt nhất là không nên biết thì hơn nó. Chấp niệm Bắc Hoàng Nhân Tổ ở trên mặt cũng lập lòe ánh sáng, rất muốn là trả lời, thế nhưng cũng dường như muốn bật cười. Ừ, có những chuyện là không biết thì tốt hơn là biết. Trung Hoàng Nhân Tổ chấp niệm, giọng nói cũng chuyển đến, khóe miệng giật giật một cái. Chấp niệm Đông Hoàng Nhân Tổ tức giận đến phát run. Hắn cũng không ngu, nghe qua giọng nói của những chấp niệm kia cũng có thể biết đến kết quả. Cho dù không biết là cụ thể vẽ cái gì, nhưng không thể nghi ngờ cái thứ mà Vương Bình đang vẽ trên mặt của hắn có thể hủy hoại thanh danh một đời của hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trong lúc Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm đang gào thét thì chấp niệm Nam Hoàng Nhân Tổ kêu lên. Giọng nữ rất dễ nghe, giờ khắc này lại bén nhọn, giống như là bị bóp dấu vậy. Chấp niệm Nam Hoàng Nhân Tổ sợ hãi. Chủ nhân, người vẽ một người còn chưa đủ sao, lại còn định vẽ nữa sao? Thuộc tính cộng 100. Vừa nhìn thấy trên mặt của Đông Hoàng Nhân Tổ bị vẽ cái hạt cà, nạ chấp niệm Nam Hoàng Nhân Tổ giật mình. Phụ nữ thì đều thích trưng diện, cho dù là Nam Hoàng Nhân Tổ cũng không có ngoại lệ. Thử hỏi nữ nhân nào mà muốn bị vẽ cái hạt cà lên trên mặt. Ê, kêu cái gì? Ta cũng đâu phải là bôi xấu người đâu. Vương Bình trợn mắt, lắc lắc cái đầu. Chấp niệm Nam Hoàng Nhân Tổ kêu lên xém chút nữa làm cho hắn điếc tai. Ở một bên, chấp niệm Đông Hoàng Nhân Tổ quỷ dị. Đây là lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay hắn gặp chấp niệm Nam Hoàng Nhân Tổ phản ứng dữ dội đến như vậy. Chấp niệm Đông Hoàng Nhân Tổ hiếu kỳ, hắn đến cùng là vẽ ta cái gì vậy? Này, làm sao lại để cho chấp niệm Nam Hoàng Nhân Tổ sợ hãi đến như vậy? Thuộc tính cộng 100. Hắn rất hiểu, nhất định là thứ mà mình bị vẽ lên trên mặt cũng rất kinh khủng mới làm cho chấp niệm Nam Hoàng Nhân Tổ sợ hãi đến như vậy. Ở một bên, bọn lão giả điên ngây ngốc, cảm giác như là tim đập mạnh. Bọn họ còn đang thất thần nhìn lên bức tranh mà Vương Bình đã vẽ lên mặt của chấp niệm Nam Đông Hoàng Nhân Tổ. Hắn thật sự là chơi bọn chấp niệm. Lão giả điên khóe miệng co giật mãnh liệt. Lão khẳng định từ xưa tới nay chỉ có Vương Bình mới có dũng khí đối xử với bọn chấp niệm như vậy. Mấy người thần cơ tử nghẹn họng, miệng há hốc ra còn không có khép lại được. Lúc này bọn họ chỉ có nghĩ đến một điều: nam thân ảnh này là chấp niệm, hay Vương Bình Tiểu Hữu kia là chấp niệm vậy? Vương Bình Tiểu Hữu đã quá hung tàn với bọn chấp niệm. Ta vẫn cho rằng sự đáng sợ nhất thế gian không phải là vương. Ta nghĩ rằng ta là vương mạnh mẽ nhất, đáng sợ nhất trong chúng vương. Thế nhưng ta cũng không có dũng khí làm chuyện này. Chiến Vương ánh mắt trợn lên. Kết quả có thể nghĩ đến, Chiến Vương không thể làm được điều này. Hắn đến đây nhìn thấy đám chấp niệm thì chỉ có sự kiêng kỵ, chứ không dám làm gì. Ấy vậy mà Vương Bình... Lão giả điên nhìn về phía Dược Lão và Momotaro ở bên cạnh Vương Bình đang há hốc cả mồm, cuối cùng cũng không dám nói ra nữa. Thật ra lão giả điên rất muốn hỏi Bắc Hoàng Nhân Tổ đã từng có ai làm như vậy với bọn chấp niệm hay chưa, nhưng suy nghĩ đi lại rồi cũng thôi, không có nói nữa. Trên thực tế, lão giả điên cũng không có nghĩ sai. Dược Lão và Momotaro biểu lộ ánh mắt ngây ngốc kinh ngạc. Ta không biết. Là lão Đông Hoàng mà biết hậu nhân của hắn làm vậy trên mặt bọn chấp niệm thì sẽ ra sao? Dược Lão và Momotaro trong lòng lỉ non, khóe miệng hiện lên một đường cong nhàn nhạt. Bất quá lời tiếp theo của Vương Bình làm cho bọn Dược Lão và Momotaro cũng không có cười nổi. Người vẽ một người còn chưa xong sao? Chấp niệm của Nam Hoàng Nhân Tổ trong mắt đen trắng đột nhiên co rụt lại. Vương Bình mắt điếc tai ngơ, dâng lên đầu bút. Hậu nhân của Đông Hoàng Nhân Tổ, này vương gia của ngươi không có dạy ngươi biết thương hoa tiếc ngọc hay sao? Thoáng chốc, Vương Bình cầm đầu bút bỗng nhiên dừng lại. Vương Bình hướng chấp niệm của Nam Hoàng Nhân Tổ nói, ngươi nói đúng, ta hẳn là rất thương hoa tiếc ngọc chứ. Vậy ta sẽ vẽ người cuối cùng, bây giờ vẽ những người khác. Wow. Các chấp niệm khác nghe vậy thì giật mình. Chúng chấp niệm muốn chửi ầm lên, Đông Hoàng Nhân Tổ đến dạy hậu nhân của ngươi đi, quả là xúc sinh, thuộc tính cộng 1000. Chấp niệm của Nam Hoàng Nhân Tổ khuôn mặt vặn vẹo, nàng không có hài lòng với câu trả lời của Vương Bình, ngược lại là cực kỳ khó chịu. Như vậy thì khác gì là tử hình, là phạm nhân đang chờ tử hình. Trong khoảng thời gian chờ tử hình, nó dày vò như thế nào đây? Lúc này, Vương Bình nhìn về phía chấp niệm của Nam Hoàng Nhân Tổ, sau đó lại liếc sang chấp niệm Bắc Hoàng Nhân Tổ ở bên cạnh. Một màn này để cho bọn Dược Lão và Momotaro nhìn thấy, lập tức nụ cười trên mặt biến mất. Tuy nói chấp niệm Bắc Hoàng Nhân Tổ không phải là lão, nhưng cũng là giống mình như đúc. Bây giờ trên mặt bị bôi bẩn như vậy, làm cho Dược Lão và Momotaro cảm giác như là mình đang soi gương vậy. Bác Hoàng Nhân Tổ, các người cảm thấy ta nên vẽ gì lên mặt của hắn đây? Vương Bình quay lại cười cười một tiếng. Dược Lão và Momotaro khóe miệng giật giật, đồng thời quay đầu đi chỗ khác, bộ dáng muốn nói ấy là tùy con mẹ nhà ngươi. Ok, yes sir. Vương Bình cười hăng hắc cũng không chút do dự, bắt đầu đưa bút lên trên mặt của chấp niệm Bác Hoàng Nhân Tổ mà vẽ. Vừa vẽ, Vương Bình còn vừa lẩm bẩm, đây là nẻ mặt mũi của Bác Hoàng Nhân Tổ nha, ta vẽ cho người xinh đẹp một chút nha, nha, nha. Trước mặt bao nhiêu người, Vương Bình vẽ một cái hình rất lớn ở trên trán của chấp niệm Bác Hoàng, sau đó ở bên trái viết xuống chữ thắng bại là bình thường của gia binh, ở bên phải viết tấn công là con, còn mẹ. Cuối cùng ở trên mặt vẽ hình ảnh một bộ râu ở ngay mồm. Bộ râu này giống như là bộ râu chê, thật sự là... Hết chương 654. Hết tập 90. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.